Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhật Phương hiểu được tâm tình của cô, nhưng là bà không thể nào giúp được. Bạc Nhi à, thật là xin lỗi. Bác không thể làm như vậy. Thật ra thì bác tới đây chăm sóc cho con. À vì căn dặn bác phải trông coi con thật kỹ, không thể để cho con rời khỏi đây. Cái gì chứ? Bạc Nhi không tin mà lắc đầu. Con không muốn đợi ở chỗ này. Cô lao xuống giường, một lòng muốn chạy trốn ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Bước xuống lầu mở ra cửa lớn, hai gã bảo vệ lập tức ngăn cản đường đi của cô. Tránh ra, để cho tôi đi. Cô đưa tay ra để bọn họ. Chị dâu à, thật là xin lỗi. Anh Huy đã thông báo rồi, không thể để cho chị rời khỏi đây. Đúng vậy chị dâu à, chị không thể ra ngoài. Hai gã bảo vệ đẩy cô, rất nhanh dùng sức đóng cửa lại. Mau cửa mở cửa ra, các người mau mở cửa ra, hãy để cho tôi về nhà. Tâm tình của cô kích động, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa. Nước mắt lăn dài ở hai gò má. Cô không muốn đợi ở đây. Cô muốn gặp con rồi sau đó về nhà. Trở về nơi ấm áp có người thân của cô. Bảo Nhi à, con đừng như vậy. Con hãy bình tĩnh lại đi. Dương Nhật Phương chạy đến bên người cô cất tiếng an ủi. Bác gái à, con xin bác hãy bảo bọn họ mở cửa. Để cho con đi có được hay không? Cô đau khổ nói. Dương Nhật Phương đau lòng ôm lấy cô. Thật là xin lỗi Bảo Nhi à. Bác không thể làm như vậy. Hơn nữa khi A Uy ra khỏi cửa đã thông báo cho tất cả mọi người. Chỉ cần con chạy trốn thì tất cả mọi người có thoát khỏi trách nhiệm. Cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ. Bác nói như vậy con hiểu chứ Bảo Nhi? Sắc mặt của Bảo Nhi tái nhợt, nhìn Dương Nhược Phương không thể tin được. Bác gái à, ý của bác sẽ không phải là... Chính vậy, nếu như không nhìn thấy con trong ngôi nhà này, thì sẽ lấy tính mạng để mà đền tội. Dương Nhược Phương nói ra hậu quả. Nghe đến đây thì Bảo Nhi giật mình. Bảo Nhi biết mình có một khuyết điểm rất lớn, không có cách nào sửa chữa được, chính là hay mềm lòng. Cô không biết Lương Bằng Uy có nhìn thấu được lòng người khác hay không, nhưng anh ta thật sự đã nắm được nhược điểm của cô. Nghe được vận mệnh của người khác nhưng lại bắt buộc phải dùng mình một nhịp thở, cô làm sao có thể nhẫn tâm mà rời bỏ được đây? Đây là thế giới hắc đạo, Lương Bằng Uy lại là người có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Bảo Nhi không dám, không tin lời nói của anh ta. Hèn hạ, quá là hèn hạ rồi. Bảo Nhi trở về phòng, chỉ có thể dùng sức mà đánh lên chiếc gối để phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Đánh một chút sau, cô ngã xuống giường nhắm mắt lại, thử tỉnh táo mà suy nghĩ. Rốt cuộc cô nên làm thế nào cho phải để có thể thoát khỏi Lương Bằng Uy mà không làm tổn thương đến ai. Lúc này đây, Bảo Nhi rất hận bản thân mình. Vì cô không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào cả. Cô không muốn vì quan hệ của mình mà uy hiếp đến sinh mệnh của người khác. Nhưng cô không thể để cho người nhà của cô bị tổn thương vì cô. Rốt cuộc là cô nên làm cái gì đây? Bảo Nhi chưa từng hao tổn tâm trí như thế này. Đầu óc của cô rối bời, ở trong lòng cũng bốc lên rất nhiều oán khí. Bảo Nhi à, ăn cơm thôi. Dương Nhật Phương và hai người giúp việc cùng nhau đi vào sân phòng. Bảo Nhi đứng dậy, nhìn bọn họ đẩy xe sang bên cạnh ghế sofa, bắt đầu bày biện bữa tối. Bà Phương không biết con thích ăn cái gì, cho nên hôm nay con phải chịu uất ức rồi. Ngày mai con hãy nói cho bác biết con thích ăn thứ gì, bà sẽ giúp con chuẩn bị nha. Nụ cười của Dương Nhược Phương luôn dịu dàng hiền lành, khiến cho Bảo Nhi có một chút không biết phải làm sao. Bác Phương à, cháu cũng không kén ăn, bác không cần phải giúp cháu chuẩn bị cái gì đâu à. Khi Dương Nhược Phương dìu cô trở về phòng, thì hy vọng cô gọi bà bằng cách gọi các, bởi vì chữ bá mẫu này thật là hơi khó nghe. Không được, bác sĩ đã nói rồi con còn rất yếu, cho nên nhất định bác phải chăm sóc bồi bổ cho con thật tốt. Cho nên con đừng khách khí với bác. Muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì cứ nói hết cho bác nghe. Dương Nhược Phương cười, trông mong có thể trấn an lòng của cô. Cháu chỉ muốn nhìn thấy đứa bé. Cô đột nhiên nói, trong mắt xuất hiện một tia khát vọng. Yêu cầu này làm cho Dương Nhược Phương sững sờ. Cái này Bảo Nhi à, con nên hiểu chuyện của đứa nhỏ. Cháu hiểu rõ, cháu biết rõ. Cô cắn môi dưới, nhẫn nhịn cho nước mắt không chảy ra. Dương Nhật Phương nhìn cô, thật sự không có cách nào nói được lời gì. Cuối cùng bà bất đắc dĩ. Bảo Nhi à, ăn cơm đi, nhanh một chút. Nói xong, bà cùng hai người giúp việc rời khỏi gian phòng. Bảo Nhi không đói bụng, nằm lì ở trên giường. Vừa nghĩ tới đứa bé, thì cô lập tức cảm thấy khổ sở. Không biết khóc bao lâu, cho đến khi một giọng nam chuyển đến, mới làm cho cô giật mình giường khóc thút thít lại. Tại sao không ăn cơm? Giọng nói của Lương Bằng Uy giống như quỷ mị, làm cho cô xoay người kinh ngạc nhìn. Anh trở về lúc nào vậy? Cô sợ hãi nói. Anh lông mày nhíu chặt, đôi tay ôm ngực nhìn cô. Như thế nào? Muốn dùng thủ đoạn tuyệt thực để kháng nghị sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net